Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Lâm Văn cảm thấy tốt hơn nhiều cho nên buổi sáng cũng theo đưa Triển Phong ra cửa lái xe cẩn thận nha. Lâm Văn ôn nhu nói với Triển Phong. Biết rồi, hôn một cái. Triển Phong lại bắt đầu lôi kéo Lâm Văn không chịu đi. Được rồi, hôn thì hôn, sợ Phong luôn. Lâm Văn thuận thế hôn một cái trên má Triển Phong mới cảm thấy mỹ mãn lái xe rời đi. Anh hai à, nhà nanh rốt cuộc ở đâu vậy, tỉnh mau được không a? Tiểu Huân dùng sức vỗ, vỗ mặt Triển Tuấn kêu lên. Tiểu Huân, Lâm Văn quay đầu vừa lúc nhìn thấy Tiểu Huân. Hả, Lâm Văn, Tiểu Huân nhìn thấy Lâm Văn cũng kinh ngạc kêu lên, ném Triển Tuấn qua một bên. Ây da, Triển Tuấn ngã đập đầu vào tường, đau quá kêu to. Triển Tuấn, hai người đồng thời kêu lên. Cô biết anh ta, chấm, hai người lại cùng nói. Anh ấy làm sao vậy? Lâm Văn hỏi, ở quán bar uống quá nhiều chúng tôi phải đóng cửa, anh ấy còn ngủ quên ở đó, tôi chỉ có thể thuận đường đem anh ấy lôi ra, hỏi nhà ở đâu thì nói là gần đây. Tiểu Huân vội đem Triển Tuấn nâng dậy, ở đây, tôi đỡ anh ấy vào nhà, cô là, Tiểu Huân còn chưa nói xong chợt nghe tiếng mẹ Triển cao chót vót. A Tuấn, con không uống cho chết luôn đi, mẹ Triển vừa lúc đi ra thấy A Tuấn say rối tinh rối mù. Triển phu nhân, Tiểu Huân kinh ngạc nhìn mẹ Triển kêu lên. Hả, Tiểu Huân như thế nào là con vậy? Mẹ Triển cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Huân nói. Là Tiểu Huân đem Triển Tuấn về nhà đó mẹ. Lâm Văn nói, Văn Văn, con đem A Tuấn dìu trở về phòng đi, để mẹ gọi Vú Trần nấu canh giải rượu. Dạ, con đi vào trước, nói xong, Lâm Văn giúp đỡ Triển Tuấn lắc lư đi vào nhà. Tiểu Huân, cảm ơn con đưa con dì trở về nha. Mẹ Triển cười nhìn Tiểu Huân nói. Không, không cần khách khí, nên làm mà con đi trước hẹn gặp lại Triển phu nhân. Nói xong Tiểu Huân liền bỏ chạy, thì ra Triển Tuấn là con của Triển phu nhân, như vậy Lâm Văn chính là của Triển Tuấn. Tiểu Huân dùng sức lắc lắc đầu chạy về phía trước. Lâm Đồng, không xong rồi, thư ký hoang mang rối loạn chạy vội vào văn phòng của ba Lâm. Chuyện gì, có chuyện gì thì chậm rãi nói. Lâm Đồng, vài doanh nghiệp hợp tác với chúng ta nghe nói Lâm Thị chấm dứt hợp đồng với Triển Thị liền chạy tới đây đòi nợ. Thư ký vội đem sự tình nói cho ba Lâm. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Ba Lâm lớn tiếng hỏi. Hình như là bọn họ nghe nói chúng ta và Triển Thị hủy hợp đồng, đều nghĩ rằng nội bộ Lâm Thị có vấn đề, hơn nữa tổng tài. Tổng tài cũng thay đổi người. Lúc trước Triển Thị phá lệ hợp tác với Lâm Thị, mấy công ty nhỏ này cùng hướng theo Triển Thị mà hợp tác với chúng ta, hiện tại chúng ta đột nhiên truyền ra tin hủy hợp đồng với Triển Thị cho nên bọn họ sợ chúng ta về sau sẽ không trả tiền cho bọn họ nên đều tới đây đòi tiền. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ba Lâm như quả bóng xì hơi, ngồi trên sofa. Lâm Đồng, từ khi thấy nét mặt ba Lâm vô cùng không tốt, sợ hãi có chuyện gì xảy ra liền vội kêu lên. Tôi không sao, gọi Vương Tổng gọi tới. Ba Lâm phân phó nói. Dạ, thư ký lập tức chạy tới văn phòng Vương Khiết. Lâm Đồng, ngài tìm tôi. Vương Khiết đi vào văn phòng ba Lâm hỏi. Cô ngồi xuống đi. Ba Lâm nhìn Vương Khiết nói. Công ty còn bao nhiêu vốn lưu động? Không đến 100.000, ngay cả tiền trả Triển Thị cũng không đủ. Vương Khiết bình tĩnh nói. Vậy số tiền hơn 600 vạn của tôi đâu? Ba Lâm chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiết nhìn Ba Lâm, chậm rãi nói. Hợp đồng với Triển Thị lần này trị giá là 300.000, lúc trước đàm phán, tháng thứ nhất trả 20, tháng thứ hai trả tiếp 40, nhưng là bởi vì thời gian trước tài chính khẩn trương, cho nên vẫn chưa trả tiền tháng thứ nhất và tháng thứ hai, về phần vì sao Triển Thị không hối thúc thì tôi nghĩ ngài rõ ràng hơn ai hết. Tiền cộng lại là 60, của giá trị hợp đồng, cũng chính là 1.800 vạn, vốn lưu động của công ty trong vòng 100.000 cũng không đủ, cho dù Ba Lâm bỏ ra 600 vạn nhưng trước loại tình huống này, chi ra rất nhiều khoản, còn có việc bồi thường tổn thất cho Triển Thị nếu như hủy hợp tác nữa, quá nhiều chuyện làm Ba Lâm tạm thời khó mà chấp nhận. Tôi đã biết, cô đi ra ngoài đi. Ba Lâm chết lặng nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết không lên tiếng, đứng lên bước đi ra ngoài. Lâm Đồng, để tôi gọi người mang cơm trưa cho ngài. Thư ký đứng bên ngoài hỏi. Ba Lâm vẫn im lặng ngồi trên ghế như cũ. Lâm Đồng, thư ký lại gọi một tiếng. Vẫn là không có phản ứng, thư ký cảm thấy kỳ lạ liền lớn mật tiêu sái đi vào. Chờ thư ký đến gần mới thấy, trời ạ, mặt Lâm Đồng xanh mét ngất ở trên bàn làm việc, thư ký sợ tới mức chạy nhanh đi ra ngoài. Thư ký chạy ra không biết nên tìm ai, đang lúc gấp rút liền gặp được Dương Vân. Dương Tổng, thư ký từng ngụm thở phì phò kêu lên. làm sao vậy, có chuyện gì? Dương Vân thấy sắc mặt thư ký trắng bệch chạy nhanh lại hỏi. Lâm Đồng ngất xỉu, thư ký thật vất vả mới nói hết lời. Mau, lập tức gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Dương Vân vội phân phó, sau đó chạy vào văn phòng Vương Khiết. Vương Tổng, Lâm Đồng ngất xỉu, phiền cậu đưa ông ấy tới bệnh viện, mình đã gọi xe cứu thương. Dương Vân hấp tấp nói. Được, Vương Khiết và Dương Vân cùng nhau chạy tới văn phòng của ba Lâm. Này, Dương Vân, cậu đi làm lại rồi hả? Trương Giao vừa lúc đi ra ngoài về liền thấy Dương Vân, vui vẻ hỏi. Dương Vân không rảnh cùng Trương Giao giải thích nhiều như vậy. Lâm Đồng ngất xỉu, cậu gọi báo cho Lâm Văn và Triển Phong hay nhanh đi, mình và Vương Khiết đưa Lâm Đồng tới bệnh viện trước. Dương Vân bình tĩnh phân phó nhiệm vụ cho mỗi người. Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Dương Vân và Vương Khiết cùng theo xe cứu thương tới bệnh viện. Reng reng reng, Lâm Văn cùng mẹ Triển và Triển Tuấn đang ăn cơm chưa? Alo, chuyện gì vậy Trương Giao? Lâm Văn vừa thấy là Trương Giao thuận miệng lại hỏi. Lâm Văn, ba cậu ngất xỉu đang đưa vào bệnh viện, cậu nhanh lại đây đi. Trương Giao khẩn trương nói. Cái gì, ba mình vào bệnh viện nào vậy, mình lập tức đến ngay. Bệnh viện X, cậu nhanh lên, mình đã gọi cho Triển Phong, cô ấy cũng đang chạy qua. Trương Giao vội nói, được, mình lập tức đến. Lâm Văn cúp điện thoại. Mẹ, ba con vừa nhập bệnh viện, con muốn đi ngay tới đó. Lâm Văn sốt ruột nhìn mẹ Triển. Mau, A Tuấn, con lập tức đưa Lâm Văn đi bệnh viện. Văn Văn con đừng sốt ruột, ba con khẳng định không có việc gì. Mẹ Triển an ủi nói. Dạ, Lâm Văn, đi nhanh thôi, anh đưa em qua đó. Triển Tuấn cầm chìa khóa xe nói. Hai đứa đi qua đó trước, mẹ qua đón mẹ Lâm Văn rồi tới sau. Mẹ Triển cầm điện thoại nhìn Lâm Văn nói. Dạ, Lâm Văn cùng Triển Tuấn cùng nhau chạy ra ngoài. Triển Phong, Lâm Văn thấy Triển Phong đứng trước cửa phòng cấp cứu, vội vàng kêu lên. Lâm Văn, em tới rồi. Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn vội chạy nhanh giữ chặt nàng. Ba, em sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn chưa biết, vào trong đã hơn một giờ, vẫn chưa ra. Triển Phong ôm Lâm Văn nói cụ thể, tại sao có thể như vậy, Lâm Văn có chút khống chế không được kêu lên, đều do Phong không tốt, Phong không nên thúc ép ba em mau chóng trả tiền. Triển Phong có chút ảo não cúi đầu nói, chuyện này không thể trách Triển Phong, là Lâm Đồng kiên quyết hủy hợp đồng với Triển Thị. Vương Khiết khó có khi giúp người khác nói chuyện, Triển Phong, Lâm Văn ôm Triển Phong nói, chuyện này em biết không trách Phong, thật sự em không trách Phong. Lâm Văn, Triển Phong không nghĩ tới Lâm Văn có thể không trách mình, nhưng cô đau lòng Lâm Văn lúc này, ba mình nằm trong phòng cấp cứu sinh tử chưa biết, loại tâm tình này chỉ có đương sự mới rõ nhất. Lão Lâm, mẹ Lâm và mẹ Triển cũng vừa vào tới. Mẹ, Lâm Văn vừa thấy mẹ nàng cũng chạy đến, nhanh chạy đi qua. Văn Văn, ba con thế nào? Mẹ Lâm run run hỏi. Triển Phong nói ba được đẩy vào phòng cấp cứu hơn một giờ rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu Viên, Văn Văn, hai người đừng có gấp, lão Lâm nhất định không có việc gì, các người cứ yên đi. Mẹ Triển dừng một chút nói. Mọi người, ngoại trừ Triển Phong ra thì về công ty hết đi, bệnh viện lưu vài người là được rồi, những người còn lại về làm việc tiếp tục đi. Mẹ Triển phát huy bình tĩnh nói. Dương Vân, Vương Khiết cùng Trương Giao và Lâm Văn nói vài câu sau đó trở về công ty, chỉ để lại Triển Phong, Triển Tuấn, Lâm Văn, mẹ Lâm và mẹ Triển, 5 người. A Tuấn còn đi mua đồ ăn và nước uống đi, lúc này chỉ mới ăn một nửa tiểu viên cơm chưa còn chưa có ăn đâu, Tiểu Phong, con ăn cơm chưa chưa? Mẹ Triển hỏi, mẹ con không đói bụng cũng phải ăn, nếu ngay cả con cũng chống đỡ không được, Văn Văn làm sao bây giờ? Lúc này con nên ăn nhiều một chút, làm chỗ dựa vững chắc cho Văn Văn, con có hiểu không? Mẹ Triển lớn tiếng răn dạy Triển Phong. Triển Phong nhìn mẹ cô, mẹ Triển rất ít khi răn dạy bọn họ, lúc này mẹ Triển rất lo lắng cho họ, con người khi có chuyện gì không hay xảy ra, rất dễ dàng suy sụp cho nên nhất định việc ăn uống không thể bỏ qua được. Mẹ con biết rồi, nhờ anh hai đi mua giùm em. Triển Phong quay đầu nói với Triển Tuấn, Triển Tuấn nhìn Triển Phong cùng mẹ mình, sau đó gật gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài. Cách chương.